Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý, chương 13, góc truyện audio.com. Cho dù thế nào, Phong Trần đối với Thiên Trọng Xuyên là không thể nói ra bất kỳ ngôn ngữ ác ý gì, cũng không nhẫn tâm đành lòng làm ra việc thương tổn hắn, y chỉ là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, vì vậy cố ý không nghĩ đến chán ghét của mình đối với ác quỷ lúc trước, y chính là rất khó để có thể liên hệ Thiên Trọng Xuyên với ác quỷ, những nụ hôn triền miên cùng ôm ấp ấm áp kia, Phong Trần không tin chúng đều đến từ một ác quỷ. Chính là Thiên Trọng Xuyên không hề giải thích gì với y, hắn nhìn bộ dạng của Phong Trần, trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng còn rất nhiều chuyện, hắn không thể để cho Phong Trần biết, những chuyện kia chính hắn đều không thể tha thứ, hắn không trông chờ Phong Trần có thể tha thứ hắn, trên thực tế, Phong Trần như vậy đã rất tốt rồi, tốt nằm ngoài dự kiến của hắn. Thiên Trọng Xuyên đã có tính toán riêng, hắn phải đến ác quỷ đạo một chuyến, cho dù là cứu người nhà của Phong Trần, hay là làm ra chấm dứt đối với Ma Chỉ Đa, hắn đều phải đi. Thiên Trọng Xuyên không đành lòng nhìn thấy Phong Trần khổ sở. Phong Trần ăn một bữa sáng không yên lòng, ăn một bụng cháo ngọt, Thiên Trọng Xuyên lại không ăn gì, hắn để cho Phong Trần ngồi xuống, thử nắm tay y. Phong Trần, hắn thấp giọng, ngươi còn tin ta không? Phong Trần không hất tay hắn ra, y bối rối hỏi lại. Cái gì? Không có gì, Thiên Trọng Xuyên rũ mắt, ngươi không cần lo lắng, người nhà của ngươi không có việc gì, bọn họ ở trong ác quỷ đạo, bị Ma Chỉ Đa nhốt lại, ta sẽ cứu bọn họ ra. Phong Trần theo bản năng lắc đầu, chính là y hé miệng, rồi lại không nói ra được một lời, chỉ cảm thấy bàn tay được Thiên Trọng Xuyên nắm thật ấm áp, y nhịn không được nắm chặt một chút, qua hồi lâu, Phong Trần mới nói. Ta cũng muốn đi, ta sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi, sau khi tìm được thanh kiếm kia mắt của ta liền thấy được rồi. Ta dẫn ngươi đi, chúng ta quay lại miếu, ngươi chờ ta ở Đại Hùng Bảo Điện, nghe rõ không? Thiên Trọng Xuyên nói, ngươi phải tin tưởng ta, nhất định sẽ dẫn bọn họ về, ta chỉ lừa ngươi một chuyện, về sau sẽ không lừa ngươi nữa. Nước mắt của Phong Trần đã nhịn không được chảy xuống, trong nháy mắt y chỉ cảm thấy trong lòng thật đau xót, cái gì cũng không nói ra được. Thiên Trọng Xuyên nhìn bả vai có chút gầy yếu của y run rẩy, nhịn không được ôm y vào lòng, ôm chặt một chút, chỉ thoáng một cái liền buông ra. Hai người quay lại miếu, Thiên Trọng Xuyên im lặng dẫn Phong Trần đi vào Đại Hùng Bảo Điện, hắn lại để cho Phong Trần mò mẫm cầm lấy chuỗi Phật Châu làm bằng bồ đề kia. Những ác quỷ kia hẳn là không dám tới, lỡ như tới, ngươi cầm chuỗi Phật Châu này, chúng không dám đụng vào ngươi. Phong Trần gật đầu, y mờ mịt nắm Phật Châu ngồi trên bồ đoàn, trên khuôn mặt mang theo tính trẻ con tràn đầy do dự, chính là Thiên Trọng Xuyên không cho y cơ hội do dự, như là sợ chính mình nhìn nhiều sẽ càng luyến tiếc, quay người rời đi. Thiên Trọng Xuyên lại bước vào ác quỷ đạo, hắn hóa hình, chính là lần này hắn rõ ràng đã nhận ra sự khác biệt, bầu trời quanh năm mịt mù càng trở nên tối tăm âm trầm, giống như có thể sẽ nhỏ nước bất cứ lúc nào, quỷ chết đói dọc đường đi cũng không biết đi nơi nào, nước sông Vong Xuyên càng thêm sôi trào. Thiên Trọng Xuyên cau mày, lúc hắn bước vào nước sông, chung quanh đột nhiên vang lên tiếng ô ô. N.G. dường như có ai đang gõ một cái chuông thật lớn, xung quanh vọt tới mấy tu la không biết từ đâu ra tay cầm trường đao, cảnh giác nhìn. Góc truyện audio.com, hắn, ta là tới tìm Ma Chỉ Đa đại nhân. Thiên Trọng Xuyên rất bình tĩnh. Đã có tin về con rồng kia, mấy tu la chưa từng thấy Thiên Trọng Xuyên, chỉ đánh giá đôi mắt đỏ cùng sừng nhọn của hắn, bọn chúng nhìn qua thông minh hơn mấy ác quỷ thủ hạ của Ma Chỉ Đa nhiều, cũng không táo bạo dễ giận như vậy. Một lúc sau, một trong số đó hỏi hắn. Làm sao ngươi biết đi đường này? Ma Chỉ Đa đại nhân cố ý dặn ta đi vào từ chỗ này, sợ quấy rầy đến Khiên Tái đại nhân. Khiên Tái Atula vương nổi danh kia, mang theo mấy vạn Atula rơi vào quỷ đạo. Mấy Tula kia thả lỏng, phất phất tay với hắn. Đi đi, Thiên Trọng Xuyên rời đi, hắn đi chân trần đạp lên mặt đất cháy đen, hơi ngửa đầu, đi một đường tới trước cung điện của Ma Chỉ Đa, hắn ngửa mặt lên nhìn. Cửa đột nhiên được mở ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Khiên Tái đang ngồi trên thảm mềm uống rượu, rượu là màu xanh thật nhạt ủ bằng trái cây ở ma giới, người có một mùi hơi ngai ngái, lão đưa ly dưới mũi mình ngửi ngửi, chậm rãi uống một ngụm. Nhân vật này bề ngoài ca già nhưng mà cũng lớn tuổi rồi, với lại để phân biệt với mấy ác quỷ khác luôn nên mình để lão nha. Đóng ngoặc đơn, nếu như cẩn thận nhìn, khóe mắt lão đã có một ít nếp nhăn, ba tu la vương cùng độ tuổi với lão, đều không có như vậy. Khiên Tái dần dần có chút lo lắng, hoặc là nói, sợ hãi. Lão dám can đảm làm trái ý trời, rơi vào quỷ đạo, đại biểu lão cũng không phải một người biết sợ, nhưng giờ khắc này, lão đúng là có chút sợ, nói trắng ra, lão sợ chết. Cho nên khi biết được trên thế gian này thật sự một đôi uyên ương mắt ra đời, lão đã cho người tìm kiếm từ sớm, lão gần như là gấp gáp muốn biết kiếp này cùng kiếp sau của mình sẽ như thế nào. Chính là lão không thu hoạch được gì. Thẳng đến khi Ma Chỉ Đa nói cho lão biết quả thật có một con rồng như vậy, sống ở chỗ giao nhau của dục giới cùng sắc giới, tuổi cũng không lớn, chỉ vừa mới hóa hình, là một tiểu quỷ dưới tay mình phát hiện. Đối với đứa con trai này, Khiên Tái cũng không có tình cảm đặc biệt gì, lão có rất nhiều con, lão cũng không phải loại người có rất nhiều tình cảm, Ma Chỉ Đa đang lấy lòng lão biết. Thế nhưng con rồng này lại khó chơi ngoài dự đoán, Khiên Tái nghĩ như vậy, cúi đầu nhìn ly rượu trong tay mình, hỏi Tiểu Thiên bên cạnh. Thi thể của ca ca y ở chỗ nào? Khiên Tái hỏi chính là Phong Ngự, mấy ngày trước Phong Ngự bị Khiên Tái lấy đao đâm thủng ngực. Đã xử lý tốt liền chôn ở nơi Ma Chỉ Đa đại nhân nói. Tiểu Thiên cúi đầu, vô cùng cung kính. Tiểu Thiên trước khi Khiên Tái còn chưa rơi vào quỷ đại, đã ở bên cạnh lão, là thủ hạ đắc lực của lão, bộ dạng bất đồng với chín chân nghìn mắt, hoặc cao mấy trượng như các Atula khác, gã nhìn qua vô cùng giống một nhân loại, thậm chí còn thanh tú hơn nam tử nhân loại một chút, huyết thống của Tiểu Thiên cũng không thuần. Cũng có lẽ bởi vì chút không thuần ấy, trí tuệ của Tiểu Thiên nhiều hơn các Atula bình thường khác, Khiên Tái rất tín nhiệm gã. Tiểu Thiên cung kính cúi thấp đầu rời đi, gã đi vòng tới bên cạnh cung điện của Ma Chỉ Đa, ác quỷ đi ngang qua cũng không dám nhìn gã không gặp trở ngại gì, đi ra khỏi tòa cung điện này, lại đi thẳng về phía trước, đi tới dưới một gốc hòe thật cao, gã cúi người, biến mất ở miệng vào. Nơi này đã được gã phát hiện từ sớm, lúc không đi theo Khiên Tái, gã không có việc gì để làm, mỗi một con đường nhỏ trong ác quỷ đạo gã đều đã đi qua không chỉ một lần. Bên trong, gocchuyenaudio.com cũng không lớn, chỉ đặt được một cái giường cùng bàn, không khí có chút ngột ngạt. Tiểu Thiên vỗ vỗ tay, đèn trên bàn sáng lên, đôi mắt gã lập lòe quan sát Phong Ngự trên giường, đến gần ngồi xuống bên cạnh hắn. Như thế nào? Tiểu Thiên hỏi hắn, cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Phong Ngự không đáp, trên khuôn mặt anh Tuấn không nhìn thấy chút huyết sắc nào, trận cực hình kia đã làm thương nguyên khí của hắn, chỉ gật gật đầu. Tiểu Thiên đưa tay kéo áo của hắn ra, nhìn thấy một vết thương dữ tợn. Tiểu Thiên cứu được hắn cũng chỉ là nhất niệm chi xoa, thậm chí là bởi vì đáng tiếc gương mặt anh Tuấn này, Khiên Tái cũng không thật sự quan tâm sống chết của Phong Ngự, chỉ cho Phong Tràn một cảnh cáo mà thôi. Y Niên Chư Cha, nghĩ sai thì, hỏng hết ý, nghĩ sai lầm thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đóng ngoặc đơn phẩy, gã nắm cầm Phong Ngự để cho hắn ngửa mặt lên, cẩn thận quan sát đối phương, có lẽ là đã thấy nhiều khuôn mặt dữ tợn của Atula, gã thật sự rất thích khuôn mặt tuấn lãng lại trắng nõn này của đối phương, nhìn một hồi, gã lại cởi quần áo của Phong Ngự, nhìn thân thể trần truồng của hắn như đang thưởng thức một vật tốt nào đó, Tiểu Thiên cảm thấy có lẽ mình ở quỷ đạo quá lâu rồi, cần một thứ không âm trầm như vậy để cho mình ấm áp một chút. Gã nhìn đủ rồi, lại đưa tay sờ soạng vòng eo mềm dẻo của Phong Ngự, vẫn luôn hướng xuống dưới, đụng tới giữa hai chân trơn bóng, cẩn thận sờ, Phong Ngự co mày kháng cự, nhưng bởi vì thật sự là quá mức suy yếu, ngay cả đẩy đối phương ra cũng không được. Tiểu Thiên vuốt ve đồ vật giữa hai chân Phong Ngự giống như đùa giỡn, đột nhiên bật cười. Ngươi xem thật sạch sẽ. Tiểu Thiên vỗ vỗ mặt hắn. Phong Ngự không có phản ứng gì Tiểu Thiên nhưng không lấy tay ra, gã vẫn luôn sờ soạng giữa hai chân Phong Ngự, mãi đến khi Phong Ngự nhịn không được thở gấp một chút Tiểu Thiên mới dừng lại động tác. Gã cúi đầu liếm vết thương ở ngực Phong Ngự, một chút liếm đến vết thương kia ướt đẫm. Lúc trước trên chiến trường, Atula chính là rửa sạch vết thương bằng cách này, Tiểu Thiên nói. Nhưng ngươi sạch sẽ hơn bọn chúng nhiều. Phong Ngự vẫn còn thở dốc, Tiểu Thiên rồi lại đứng dậy rời đi. Gã theo đường cũ trở về, vẫn là tiến vào từ cửa sau của cung điện, gã không đi tìm Khiên Tái, tùy ý tìm mỗi chỗ hẻo lánh ngồi xuống, gã liếm liếm môi mình. Không đợi gã dư vị xong, chỉ nghe thấy từng trận ầm ĩ, Tiểu Thiên lấy lại tinh thần, đứng bật dậy, bước nhanh tới nơi phát ra tiếng ầm ĩ. Sân trước cung điện đã trở nên hỗn loạn, Ma Chỉ Đa ngã dưới đất không ngừng thở dốc, máu chảy đầy đất. Thiên Trọng Xuyên dẫm trên cổ tay Ma Chỉ Đa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc Ma Chỉ Đa, chung quanh đứng đầy tu la cùng ác quỷ bị thương. Ma Chỉ Đa vừa há miệng lại nôn ra một búng máu, trong mắt gã tràn đầy điên cuồng, hai ác quỷ đánh nhau, nhưng Ma Chỉ Đa không phải đối thủ của Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên rất bực bội, ra tay ác hơn bình thường, răng nanh của Ma Chỉ Đa lộ ra cắn thủng cánh tay của Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên cũng không xem ra gì, nắm cổ gã ném qua một bên, đi về phía cung điện đằng sau. Khiên Tái liền cầm ly rượu dựa ở khung cửa, đánh giá Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên đang nhìn lão. Đây là hai cha con lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, chính là ai cũng không có tâm tình tốt. Khiên Tái nhìn Thiên Trọng Xuyên trẻ tuổi cao lớn, ném ly rượu trong. gocchuyenaudio.com, tay, lão hóa thành bản thể, chín đầu nghìn mắt, miệng phun lửa, da xanh đen. Cung điện của Ma Chỉ Đa gần như bị hủy, Thiên Trọng Xuyên đấu với Khiên Tái chính là trời đất biến sắc, lửa giận cùng sát ý trong lòng của Thiên Trọng Xuyên hoàn toàn bị kích ra rồi, Khiên Tái lại hơn một bậc, dù sao lão cũng là Atula Vương đã trải qua chiến trường vô số lần. Khuôn mặt đáng sợ của Khiên Tái đối diện với Thiên Trọng Xuyên, lúc mở miệng nói chuyện lại giống như có vô số cái chuông đang gõ trong không trung. Thiên Trọng Xuyên ù tai không thôi. Con rồng kia ở chỗ nào? Thiên Trọng Xuyên hé miệng, giọng nói rất suy yếu, lúc đầu Khiên Tái còn chưa nghe rõ, chính là lão vừa nghe thấy, liền đổi sắc mặt, mấy con mắt thống khổ nhắm lại, ngửa đầu phát ra tiếng gào đau đớn. Bấy giờ Dược Vương Bồ Tát đứng lên từ chỗ ngồi, cả sa hở bên vai phải, chắp tay hướng Phật, nói với Phật. Thế Tôn, nếu có thiện nam miệng Thiên Trọng Xuyên chảy ra máu, nhưng vẫn kiên trì. Thiện nữ, có khả năng lĩnh ngộ được Pháp Hoa Kinh nếu đọc tụng thông thuận, hoặc biên chép kinh được bao nhiêu phúc đức. Tiên Tan mặc áo cà sa cũng để trống bên vai, đóng ngoặc đơn, thiện nam, thiện nữ có lòng hướng thiện, đóng ngoặc đơn, kinh Pháp Hoa Phẩm Đà La Ni, đóng ngoặc đơn, hắn niệm chính là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Khiên Tái đương nhiên không nghe được, chính là Thiên Trọng Xuyên cũng không nghe được, hiện tại hắn cũng là hình dạng ác quỷ, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đau đớn giống như bị thứ gì đó nghiền ép, đã đau đến dần mất đi ý thức, chính là hắn nhìn thấy bản thể của Khiên Tái dần biến hình, vẫn là kiên trì. Thế Tôn, dùng là thần chú ủng hộ Pháp Sư ta dĩ nhiên ủng hộ duy trì kinh giả, để cho trong trăm do tuần không có suy kém tai họa. Yêu Sun một do tuần, bằng 19,5 km, có những cách tính khác, một do tuần bằng 14,6 km, bằng 7,3 km sách Phật giáo. Đóng ngoặc đơn, máu của Thiên Trọng Xuyên chảy đến cổ, hắn dãy dụa đứng thẳng, đột nhiên khom lưng nôn ra một miệng máu lớn, Khiên Tái nằm dạp dưới đất, đã không duy trì được bản thể, Thiên Trọng Xuyên lộ ra răng nanh, thở hổn hển nhìn lão, một lúc liền rời mắt qua chỗ khác, hắn không lãng phí thời gian ở trên người Khiên Tái, tùy tay bắt một tu la còn chưa chết hẳn. Người các ngươi bắt ở chỗ nào? Tu la kia không dám đáp, Thiên Trọng Xuyên liền bóp nát cổ nó, lại hỏi tên tiếp theo, rốt cuộc hắn nhận được đáp án hài lòng, lảo đảo tìm đến địa lao trong cung điện của Ma Chỉ Đa. Người nhà Phong Trần đều ở đây, chính là hắn nhìn một vòng, phát hiện thiếu một người, Thiên Trọng Xuyên không kịp hỏi nhiều, dùng móng vuốt cắt mở khóa, vội vàng nói với bọn họ. Phong Trần đang chờ mọi người ở trong miếu gần đây, đi mau. Người nhà Phong Trần vẫn còn chút cảnh giác đối với bộ dạng ác quỷ của Thiên Trọng Xuyên sốt ruột nói. Một mình Phong Trần ở đó rất nguy hiểm, ta không lừa mọi người. Cha của Phong Trần quyết định thật nhanh, cho mọi người đi trước, ông thì trước khi đi quay đầu lại nhìn Thiên Trọng Xuyên. Ngươi là bạn của Phong Trần. Thiên Trọng Xuyên ừ một tiếng, chống cửa nhà lao mới miễn cưỡng đứng vững, cha Phong Trần nhìn thoáng qua đôi mắt đỏ của hắn, nói tiếng cảm ơn, xoay người liền đi. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến mấy tiếng rồng gầm, dần dần bay xa, Thiên Trọng Xuyên thở phào nhẹ nhõm, lại nhịn không được nôn ra một ngụm máu, hắn quỳ gối xuống đất một lúc mới cảm thấy trước mắt không còn xoay vòng, miễn cưỡng cầm cự ra ngoài, trong mũi đều chảy. Góc truyện audio.com, ra máu chính là vẫn chưa tìm được ca ca cùng kiếm của Phong Trần, Thiên Trọng Xuyên không muốn phụ sự tín nhiệm của Phong Trần, hắn sợ Phong Trần cho là mình vẫn còn lưới. Thiên Trọng Xuyên miễn cưỡng bình tĩnh lại, hắn quyết định rời khỏi nơi này rồi hắn nói, chính là đi chưa được mấy bước, hắn lại đụng phải một người, tướng mạo của đối phương không giống ác quỷ cũng không giống Atula, nhìn qua chỉ là một nam tử nhân loại bình thường, Thiên Trọng Xuyên không tiến lên trước, đối phương cũng không qua. Tiểu Thiên híp mắt quan sát Thiên Trọng Xuyên, ác quỷ này đã là nỏ mạnh hết đà, gã liếm môi, rút ra kiếm trên lưng. Thân thể Thiên Trọng Xuyên đã không theo kịp ý thức, hắn lui về sau một bước nhưng là vẫn bị kiếm chém thương, máu trong mũi nhỏ giọt xuống đất, nhưng ngay vào lúc hắn cho rằng khả năng hôm nay không trốn thoát, kiếm trong tay đối phương đột nhiên rung lên giống như không bị khống chế, Thiên Trọng Xuyên nhìn thấy máu mình chảy lên thanh kiếm, lại nhanh chóng nhỏ giọt xuống mặt đất. Tiểu Thiên cao mày, thanh kiếm kia cùng với không thể khống chế, đột nhiên phát ra một tiếng nổ, tay phải của Tiểu Thiên đều đã tê dần. Kiếm rơi xuống đất, Thiên Trọng Xuyên liếc thấy bảo thạch màu vàng trên chuôi kiếm, không có bất kỳ một tu la hay một ác quỷ nào sẽ dùng thứ này để trang trí vũ khí của mình, bọn chúng càng thích dùng những thứ như là xương hơn. Thiên Trọng Xuyên vừa thở dốc ngực liền đau, chính là hắn chỉ có thể thẳng lưng, cứ như vậy miễn cưỡng cầm cự cùng Tiểu Thiên nhìn nhau vài giây, Tiểu Thiên đột nhiên đổi sắc mặt, gã hỏi Thiên Trọng Xuyên. Có phải ngươi là người từng hầu hạ bên cạnh Dược Vương Bồ Tát hay không? Thiên Trọng Xuyên khụ một tiếng, tay che miệng, máu chảy ra từ kẽ tay hắn, hắn chần chờ gật đầu. Tiểu Thiên nhìn xung quanh không có ai, nhặt kiếm kéo hắn chạy ra ngoài từ cửa ngách của cung điện. Đi theo lối nhỏ này, không ai trông coi, rất nhanh là có thể đi ra ngoài, Tiểu Thiên đẩy hắn. Kiếm không thể cho ngươi, về sau có cơ hội rồi, hắn nói, đi mau. Thiên Trọng Xuyên nhìn gã, không có bao nhiêu do dự, xoay người đi rồi. Phong Trần nắm chặt Phật Châu đợi thật lâu, y chờ đến hoảng, bắt đầu hối hận bản thân lại để cho một mình Thiên Trọng Xuyên đối mặt với nguy hiểm, trước khi đi Thiên Trọng Xuyên nói nhất định sẽ cứu người nhà của y về, chính là hắn không nói bản thân sẽ trở về hay không. chính là giống như y tưởng tượng, y chỉ chờ được người nhà của mình trở về, không chờ được Thiên Trọng Xuyên trở về. Phong Trần chỉ cảm thấy hốt hoảng cùng đau lòng, y đã chẳng quan tâm cân nhắc ác quỷ hay không ác quỷ gì đó nữa, lúc chưa biết sinh tử của ca ca mình, y càng là không có biện pháp bình tĩnh, nhưng y không dám biểu hiện ở trước mặt người nhà, đôi mắt của y đã mù, mẫu thân y đau lòng đến không xong, ôm y vào ngực vỗ về lưng y không muốn làm cho bọn họ lo lắng, miễn cưỡng chống đỡ. Trong miếu ngược lại an toàn hơn ở nhà, sau khi mọi người thương lượng quyết định hôm nay qua đêm ở chỗ này, ngày mai lại tính toán sau, mẫu thân của Phong Trần đi làm cơm, ca ca cùng phụ thân y ra ngoài tuần tra, trong bảo điện chỉ còn Phong Trần cùng tỷ tỷ y. Tỷ tỷ của Phong Trần đau lòng nắm chặt tay y, hỏi y rời nhà lâu như vậy đi đến nơi nào, Phong Trần hé miệng, nước mắt liền rơi xuống, y nhỏ giọng gọi. Tỷ tỷ, thế nhưng chỉ nói ra một câu như vậy, y cũng không biết nên nói gì cho phải, y động tình đối với một ác quỷ kia còn vì cứu. Góc truyện audio.com, người nhà của y mà hiện tại chưa biết sống chết, y không biết nên mở miệng nói thế nào. Tỷ tỷ của Phong Trần sờ đầu y, làm sao vậy, Phong Trần do dự hồi lâu mới hỏi nàng, hôm nay là ai cứu mọi người ra, hình như là một ác quỷ, nàng nhớ lại, diện mạo nhìn không rõ, trên mặt hắn đều là máu. Phong Trần chỉ nghe được câu này, cái gì cũng không nghe thấy nữa rồi, y đau lòng đến thở không nổi, tại sao trên mặt hắn đều là máu. Bọn họ đã làm gì hắn? Ban đêm, một nhà Phong Trần đều tự tìm nơi để ngủ, Phong Trần nằm trên giường không hề có chút buồn ngủ nào, y hận không thể lao ra ngoài tìm Thiên Trọng Xuyên, chính là y không nhìn thấy, đi ra cũng là thêm phiền. Phong Trần đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cọ cọ mình, y do dự mà đưa tay sờ chạm tới da lông bóng loáng, còn nghe thấy tiếng chim chíp non nớt. Là con chim xanh Thiên Trọng Xuyên dưỡng dưới mái hiên, Phong Trần không nhìn thấy đôi nó, không biết nó không phải là một con chim bình thường, duỗi tay sờ sờ, lại bỏ tay qua một bên, chính là con chim kia mổ mổ tay y không tha, cái đầu nho nhỏ dường như đang cố gắng kéo Phong Trần ra ngoài, Phong Trần nghi hoặc giật giật ngón tay, nó lại cố gắng kéo ra. Phong Trần chống tay ngồi dậy, con chim kia cũng vỗ cánh bay lên, đập rất lớn tiếng, giống như sợ y không nghe thấy, Phong Trần thử đi theo nó vài bước, nó liền chỉ dẫn Phong Trần ra ngoài. Cách chương.